Vô thượng sát thần, chương 2672, dùng đầu người để đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, đi vào chỉ lại là một bộ thi thể. Tiêu Phàm bình thản lời nói, lại tựa như một đạo như kinh lôi quanh quẩn ở đám người bên tai, giờ khắc này, ai cũng không dám tiếp tục hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Thiên bá chết nói cho bọn họ, nếu người nào dám sở trường về xâm nhập miệng, Tiêu Phàm tuyệt đối là sẽ không thủ hạ lưu tình. Liền đại hoang đế vực thiên gia người hắn đều dám giết, còn có ai là hắn không dám giết đây? Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, trước mắt ra hỏa này, đây chính là liền hướng nam thiên đều dám giết ma đầu a, hơn nữa còn có mấy cái cổ vực đế vực thiên tài. Bọn họ những người này, mặc dù đã từng cũng xưng là thiên tài, nhưng là cùng hướng nam thiên so sánh, lại tính được cái gì đâu? Giờ khắc này, toàn trường lạnh ngắt im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, lại không một người tiến đến gây hấn Tiêu Phàm kiên nhẫn cùng quyền uy, bởi vì gây hấn hậu quả chính là bỏ ra bọn họ tự thân tính mệnh. Kiếm hồng trần, ta không phải vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người, để cho ta đi vào. Lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, lại là một cái hắc bào nam tử chỉ cao khí dương nói. Ta cũng không phải vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực. Còn có ta, ngươi không phải nói chỉ có vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực cùng với cấp dưới địa vực mới không thể đi vào sao? Những người khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, cùng Tiêu Phàm ngạnh bính, bọn họ cũng đã không có lá gan này, chỉ có thể cùng vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực phiết rõ ràng quan hệ. Trong lúc nhất thời, nhiều đến gần 200 người tiến lên, một cỗ đáng sợ uy thế ép hướng Tiêu Phàm. Dù là biết Tiêu Phàm cường đại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không muốn buông xuống bản thân ngạo khí, huống hồ nhiều người như vậy bức bách Tiêu Phàm tổng không thể đem bọn họ mỗi người đều giết. Ngay sau đó, người càng ngày càng nhiều, mỗi người lá gan cũng càng ngày càng lớn. Ở bọn họ nhìn đến Tiêu Phàm nhiều nhất cũng liền dám cùng vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực là địch mà thôi, không có khả năng thật cùng nhân tộc tam thiên vực là địch. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, một mặt cười tà nhìn xem đám người nói. Ta có thể phân không ra các ngươi là vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người, muốn đi vào có thể cầm một cái đại hoang đế vực hoặc là vạn la đế vực cùng với cấp dưới địa vực đầu người, đem đổi lấy đi vào tư cách. Đám người nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, mà những cái kia đại hoang đế vực cùng vạn la đế vực người, lại là sắc mặt tái nhợt. Bọn họ như thế nào không biết Tiêu Phàm âm hiểm, đây là muốn mượn mặt khác địa vực tu sĩ tay, diệt sát vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người A, kể từ đó, căn bản là không cần hắn tự mình động thủ Tiêu Phàm cũng căn bản không cần thật cùng 3.000 nhân tộc địa vực là địch. Dù sao, giống Tiêu Phàm dạng này chiếm lấy một cái nhập khẩu người, không phải ở số ít, mỗi một tầng đều có người như vậy, bọn họ tổng không thể cùng tất cả người như vậy là địch A, hơn nữa càng đến bách sát tháp chỗ sâu thì có càng nhiều người chiếm lấy nhập khẩu, đồng thời thực lực cũng càng cường đại. Dù sao, nhập khẩu khả năng liền đại biểu cho tài nguyên, mỗi người đều có chiếm lấy nhập khẩu ý nghĩ, chỉ là đại bộ phận người thực lực không đủ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu tử này, quả nhiên không chỉ thực lực cường đại, đầu cũng rất khủng bố. Bạch Ma cũng đúng Tiêu Phàm có chút thay đổi cách nhìn triệt để cùng nhau thoạt nhìn. Kiếm Hồng Trần, ngươi thật chẳng lẽ nghĩ cùng nhân tộc Tam Thiên Vực là địch hay sao? Một cái tu sĩ bí mật truyền âm, phẫn nộ quát lớn. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đễnh nói, cũng không nên cho ta chụp chụp mũ, kẻ khác chiếm lấy một cái nhập khẩu đều là thu lấy thần thạch, ta chỉ bất quá đổi một cái điều kiện mà thôi, chẳng lẽ tất cả chiếm lấy nhập khẩu người đều là cùng nhân tộc Tam Thiên Vực là địch sao? Đám người trong lúc nhất thời không biết nói gì, Tiêu Phàm cách làm xác thực không gì đáng trách, hắn cũng không có thu lấy đám người thần thạch, chỉ là muốn đại hoang đế vực cùng vạn la đế vực tu sĩ mệnh mà thôi. Đương nhiên, nếu như không muốn từ nơi này đi vào, ngược lại là còn có một cái biện pháp. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, biện pháp gì, có người không cần nghĩ ngợi hỏi, mỗi một tầng không phải đều có 4 cái nhập khẩu A, các ngươi có thể từ mặt khác 3 cái nhập khẩu đi vào. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nói, tất cả mọi người, chấm, từ mặt khác 3 cái nhập khẩu đi vào, cái này hắn nha cũng xem như biện pháp, 3 cái kia nhập khẩu đều bị đại trận phong cấm lấy, chúng ta đều thử nghiệm vô số lần, dù là mấy trăm cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời xuất thủ, đều oanh không ra trận pháp, lại như thế nào đi vào đây? Nếu như có thể đi vào, chúng ta lại còn lại ở chỗ này cùng ngươi dày vò khốn khổ. Cũng khó trách bọn họ phiền muộn, mấu chốt nhất là, bọn họ đều biết rõ mặt khác 3 cái nhập khẩu là Tiêu Phàm phong cấm. Tiêu Phàm nói như vậy, hoàn toàn liền là lại hí ngược bọn họ a, Bạch Ma âm thầm cười trộm. Tuyệt đối không nên cùng tiểu tử này là địch, coi như không bị hắn giết chết, cũng sẽ bị hắn tức chết. Đề nghị ta cũng đã cho các ngươi, có cần hay không liền nhìn chính các ngươi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, sau đó một mông ngồi ở một bên thạch đầu. Đám người sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng lại kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, không dám cùng Tiêu Phàm đấu võ mồm, cái này Phong Tử. Tên điên, thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Rất nhiều người trong lòng xoắn xuýt vô cùng, đến cùng ứng không nên chém giết Vạn La Đế Vực cùng Đại Hoang Đế Vực người, đổi lấy tiến vào 50 tầng tư cách đây. Nếu là chém giết Vạn La Đế Vực cùng Đại Hoang Đế Vực người, nhất định sẽ cùng trên trăm địa vực là địch, thậm chí sẽ bị Thiên Tinh Tử đám người truy sát. Thế nhưng là không giết đi, chẳng lẽ liền từ bỏ tiến vào 50 tầng cơ hội? 50 tầng, thế nhưng là có thể mau chóng đột phá thần vương cảnh A, hơn nữa cơ hội cũng lớn rất nhiều, bọn họ tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ, dù sao, tiến vào bách sát chiến trường người, chính là vì đột phá thần vương cảnh mà thôi. Hừ, ta liền không tin, kiếm của hắn Hồng Trần không muốn xâm nhập bách sát tháp chỗ càng sâu, không phải liền là hao tổn thời gian A, chúng ta liền cùng hắn hao tổn. Có người âm thầm mở miệng nói. Không sai, kiếm của hắn Hồng Trần, nếu là tiến vào chỗ càng sâu, khả năng đột phá thần vương cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cùng chúng ta hao tổn ở chỗ này, chờ bách sát chiến trường kết thúc liền là hắn tử kỳ. Tại một tầng này, ta cũng hẳn là có thể đột phá thần vương cảnh, dù sao ta cũng không có khả năng ở bách sát chiến trường đột phá đại đế ở nơi này tu luyện A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bộ phận người vẫn là không nguyện ý cùng Vạn La Đế Vực cùng Đại Hoang Đế Vực là địch, tình nguyện ngay ở đệ tứ 19 tầng tu luyện, này cũng làm cho Vạn La Đế Vực cùng Đại Hoang Đế Vực tu sĩ thở dài một hơi. Nếu như mặt khác địa vực người đối bọn họ xuất thủ, bọn họ bách vực tu sĩ có thể tính không được cái gì, dù sao tiến vào bách sát tháp thế nhưng là nhân tộc Tam Thiên Vực tu sĩ. Một bách vực tu sĩ ở Tam Thiên Vực tu sĩ trước mặt lộ ra quá yếu không chịu nổi gió. Tiểu tử, có vẻ như ngươi mưu kế vô dụng a. Bạch Ma nghe được những cái này lời nói, không khỏi lo lắng, bởi vì Tiêu Phàm xác thực không có khả năng cùng bọn hắn ở trong này hao tổn nữa. Yên tâm, ta cũng không có dự định cùng bọn hắn hao tổn. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Bạch Ma nghe vậy, nháy mắt lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói. Đúng rồi a, ngươi tiểu tử thế nhưng là nắm giữ linh hồn phân liệt năng lực, nhường một bộ linh hồn phân thân ở trong này bảo vệ là đủ rồi. Ngươi lại đã đoán sai. Tiêu Phàm cười thần bí, yên tâm đi, đợi thêm nửa tháng ta dám cam đoan, bọn họ đều sẽ không nhịn được xuất thủ. Cách chương.